Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 710, Hạ Kim Cương. Toàn bộ Thái Dương hệ đều mất đi hào quang, các loại lạnh lẽo sát khí nhằm phía viên này tinh cầu màu xanh lam. Một ngày này địa cầu, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, ở loại này cách cục bên dưới, thần ma đến rồi đều muốn run rẩy. Phương xa tấn công tới bão táp, nhưng là đều là đang nhằm vào một viên vẫn không có sinh ra đại đạo sinh mệnh cổ tinh. Một chiếc kia chiếc to lớn chiến thuyền, một cái tiếp một cái khí tức đáng sợ cường giả, tràn ngập tàn lãnh khí tức, nhằm phía địa cầu, làm cho cả địa cầu sinh linh đều run rẩy. Đối mặt loại này sát phạt, địa cầu sắp hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng bọn họ đến rồi. Những này đáng sợ đến để lôi lão bọn họ khó có thể tưởng tượng nhân vật đã xuất hiện ở địa cầu phụ cận, đều là dùng ánh mắt khinh thường quan tâm toàn bộ địa cầu. Bọn họ rất là chẳng đáng, căn bản không nghĩ tới đại phí chắc trở đi tới nơi này. Nhìn thấy đều là táng vực bộ tộc nhỏ yếu đến đáng thương tiểu tu sĩ. Bất quá cũng bởi vì như vậy, để tổ mẫu danh bọn họ đắc ý cười to, trực tiếp ăn cắp bọn họ sao huyệt, thậm chí còn là một đám đáng thương người yếu. Chuyện này đối với táng vực bộ tộc đả kích quá nặng nề. Một khi tuyên dương ra ngoài, như vậy hậu quả suy nghĩ một chút biết, căn cứ xác nhận của bọn họ, nơi này nên liền thuộc về táng vực bộ tộc cuối cùng tổ địa. Một khi cái tổ địa này bị công phá, táng vực bộ tộc cũng không còn quật khởi hy vọng rồi. Nhìn một cái bọn họ, nhược không đỡ nổi một đòn, ta đều chẳng muốn đi giết. Có người đang cười, đây là một vị thiên thần, lạnh lẽo con người dò xét toàn bộ địa cầu, dò xét từng cái hoảng sợ khuôn mặt, lạnh cả giận nói, táng vực bộ tộc thực sự là không được rồi, suy yếu đến cực hạn. Liền một cái thủ hộ giả đều không có, đổ cũng không thể không nói, viên sinh mệnh của tinh này tinh khí còn là phi thường dồi dào. Ta xem trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu trấn áp mang đi, làm bộ tộc ta một cái tài nguyên bí cảnh. Có người phát ra loại này đề nghị, gây nên không ít tu sĩ tán đồng. Ta cảm thấy viên tinh cầu này tồn tại một ít bí mật, nói không chắc cất giấu một ít cùng táng vực bộ tộc có quan hệ truyền thừa. Nếu không cổ tổ sẽ không tự mình đến đây. Một vị lão tu sĩ cười lạnh nói. Hiện tại cổ tổ bị bão táp thời không nhằm vào, trong thời gian ngắn rất khó đưa tay ra chân. Ta xem trực tiếp trấn áp thống trị viên tinh cầu này, chờ đợi cổ tổ đến đây tra xét bí mật của nó. Bọn họ đang bàn luận, lời nói phi thường tàn lãnh, nhưng là nói ra lời nói, để tinh không run run, lạnh lẽo sát niệm thấu xương. Toàn bộ địa cầu có thể nói phát sinh vũ trụ tận thế. Cái kia các loại đáng sợ thần uy, để địa cầu cư dân đều không thể chịu đựng. Rất nhiều người đều bị sợ mất mật, bọn họ sợ hãi của nội tâm có thể tưởng tượng được. Tương đương với một tên ăn mày trong chớp mắt đối mặt hoàng gia chiến đội vây công. Trong lòng tuyệt vọng khó có thể dùng lời diễn tả được. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải nhằm vào chúng ta Hoa Hạ Liên Minh? Có người phát ra tiếng gầm gừ. Đến nay đều không thể tin được, bọn họ sẽ trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Nghe vậy, tổ điện chiếm giữ ở vực ngoại tinh không bên trong cường giả ngẩn người. Tiếp đó dồn dập cười giận dữ lên, bang này đáng thương sâu, ngay cả mình là ai cũng không biết, còn Hoa Hạ Liên Minh, ha ha ha, thật là buồn cười, xem ra táng vực bộ tộc đã xuất hiện truyền thừa đứt gãy. Bọn họ căn bản không biết tự thân lai lịch, thực sự là đáng buồn đáng tiếc, nói thật ta đều chẳng muốn đi cái gì, đây chính là một đám ngớ ngẩn. Cái gì chó má Hoa Hạ Liên Minh, ở tại chúng ta trong mắt, nhỏ bé còn không bằng một con kiến. Bọn họ phát ra âm thanh như thế, ngôn ngữ phi thường chẳng đáng, Rốt cuộc bọn họ đối mặt địa cầu quá nhỏ yếu, căn bản không có đáng nhắc tới cường giả, thậm chí không hợp thói thường chính là viên sinh mệnh của tinh này. Đến hiện tại vẫn không có sinh ra đại đạo. Tuy rằng chúng ta không biết các ngươi cùng táng vực bộ tộc đến cùng có quan hệ gì, nhưng là này không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi không nên nhằm vào chúng ta. Chuyện này với chúng ta tới nói, quá không công bằng rồi. Có người cao giọng hò hét, liền như vậy chết đi quá không cam lòng. Ai cũng không muốn chết. Huống chi ở đối mặt loại này tình thế nguy cấp bên trong chết đi. Công bằng. Ha ha ha, bang này run rế, dĩ nhiên nói với chúng ta công bằng. Bọn họ như là nghe được trong vũ trụ buồn cười lớn nhất. Từng cái dồn dập cười vang. Đối với bọn hắn tới nói, công bằng là bọn họ sáng lập ra, mà người yếu không có một chút nào quyền lên tiếng. Muốn trách, liền trách các ngươi trong cơ thể chảy xuôi không sạch sẽ máu. Tổ mẫu danh phát ra tàn khốc âm thanh, mới thân thể phát ra từng trận khủng bố khí lưu, để thương khung âm trầm lại, toàn bộ địa cầu đều rơi vào trong bóng tối. Hắn có vẻ chí cao vô thượng, lạnh lẽo mở miệng, đương nhiên cũng có thể cho các ngươi một cái công bằng cơ hội. Quy hàng giả không giết, có thể miễn tử tội. Thanh âm này truyền tới, làm cho cả địa cầu đều yên lặng như tờ. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng. Ai nghĩ chết đi như thế? Nhưng là để bọn họ nương nhờ vào tổ điện, lại đi nhằm vào Hoa Hạ Liên Minh, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Làm sao? Một tia dũng khí đều không có, liền đứng lên đầu hàng dũng khí cũng không có sao? Tổ mẫu danh lạnh lẽo âm trầm, âm thanh chấn động thương vũ. Mặt đất núi đồi mới thôi run rẩy, uy thế của hắn đều muốn bóp nát thập đại căn cứ. Lạnh lẽo nói, phải biết, sức mạnh của các ngươi ở trước mặt ta, liền cái rắm cũng không bằng. Ta giơ tay lên có thể vỡ diệt toàn bộ địa cầu. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đầu hàng giả, khẳng định không giết. Lời nói của hắn vừa dứt, vực ngoại tinh không bên trong sấm vang chớp giật. Những vũ trụ này ngày tận thế tới cảnh tượng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện ra. Theo tổ mẫu danh sát niệm mà bắt đầu giác tỉnh, chấn ngàn vạn sinh linh run rẩy, đều phải lạy tấm che bái. Quy hàng giả không giết. Tổ mẫu danh lại một lần nữa mở miệng, hắn tan rã toàn bộ người địa cầu ý chí. Hắn cảm thấy giết những người đó chẳng bằng để cho hắn sử dụng. Tung tung tung, yên tĩnh không hề có một tiếng động trong thế giới. Truyền đến tiếng bước chân. Rất nhiều người ngơ ngác, nhìn thấy một cái khoác chiến giáp đỏ lòm tháp sắt hán tử. Một bước tiếp một bước, hướng đi trên không. Kim cương chiến thần, ngươi, đếm không hết người đều đỏ mắt. Lẽ nào kim cương chiến thần muốn cái thứ nhất làm phản? Nếu như kim cương chiến thần một khi làm phản, như vậy sẽ có rất nhiều người làm phản, đi theo địch. Rốt cuộc kim cương chiến thần ở Hoa Hạ Liên Minh ảnh hưởng quá lớn. Hắn nếu là làm phản, hậu quả quá nghiêm trọng, làm đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bất luận cái gì tinh thần đấu trí, đều có vẻ như vậy đáng thương cùng trắng xám. Không đáng nhắc tới, Tây Phương Liên Minh sự tình mới đi qua bao lâu? Kim cương chiến thần ngươi tại sao có thể như vậy? Tô Viêm chiến thần nếu là biết, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Rất nhiều sùng bái Tô Viêm chiến thần người trẻ tuổi gào thét, trong cơ thể nộ huyết sôi trào. Ai làm phản đều được. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tô Viêm huynh đệ kim cương chiến thần làm phản, thậm chí Hạ Trạch bọn họ làm phản, mà Lôi lão bọn họ đối lập với Yên Tĩnh. Bọn họ không tin tên béo sẽ làm phản. Mỗi một quả địa cầu nhân vật thủ lĩnh đều chịu đựng bất luận cái gì tàn khốc thử thách. Bọn họ sẽ vì chính mình quần tộc làm ra anh dũng kính dâng. Các ngươi đang nói cái gì? Tô Viêm, câu nói này thoáng hiện thời khác. Vực ngoại tinh không hội tụ cường giả, đồng loạt lan tràn ra khủng bố vô biên sát khí. liền Tổ Dương Bá trong cơ thể thần vương sức mạch đều không bị khống chế phun trào. Ngắn ngủi ánh sáng, Thái Dương hệ dường như nổ tung, hình ảnh tương đương đáng sợ. Những này cao cao tại thượng thần ma, đều bởi vì Tô Viêm hai chữ này hiện lên, mà diễn sinh ra vô biên phẫn nộ hỏa diễm. Lẽ nào người này còn sống sót? Tô Viêm là ai? Nói, còn sống không? Tổ Mậu danh mặt âm trầm. Lẽ ra nên người bị chết. Chẳng lẽ còn sống sót? Lẽ nào trở về hậu tổ tinh nơi này? Ngươi xuống, ta cho ngươi biết. Tên béo như vậy mở miệng. Hắn vóc người hùng vĩ cường tráng, như là màu máu tháp sắt đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Ở tà dương chiếu rọi dưới có vẻ cao lớn lạ thường. Cho dù là đối mặt như thế tình thế nguy cấp đáng lo, mập mạp lông mày đều không nhíu một cái. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất làm ra sáng tỏ lựa chọn. Ngươi phải nhận được ta ban ân, trở thành bên cạnh ta nô bộc. Tổ Mậu danh phi thường hài lòng gật đầu. Hắn cao cao tại thượng thiên thần, cho dù là nô bộc của hắn, tu hành cũng không có thiếu đại đạo cảnh cường giả. Nếu là bên người mang theo một cái phản loạn táng vực bộ tộc huyết thống tộc nhân, suy nghĩ một chút Tổ Mậu danh đều hưng phấn cười to. Mà hắn hướng về địa cầu vượt qua, tuy rằng địa cầu áp chế đại đạo, nhưng là Tổ Mậu danh còn thật không tin tà. Địa cầu nên không thể áp chế lực lượng của thiên thần. Ngay ở Tổ Mậu danh vượt qua đến địa cầu, thậm chí nhanh cao cao tại thượng xuất hiện ở mập mạp trước mặt thời khắc, thân thể của hắn mãnh run, bởi là loại kia một loại phi thường bá đạo mà lại sức mạnh kinh khủng. Trong phút chốc tập kích hắn thiên thần thân thể, thiên thần thì lại làm sao? Đối mặt hậu tổ tinh cũng phải run rẩy, trong cơ thể thiên thần sức mạnh cũng phải tan vỡ tan rã, hóa thành hư không. Nếu không năm đó Mã Anh Hoa có thể nào đánh giết thần vương thành công? Thiên thần sức mạnh trực tiếp bị áp chế lại, Tổ Mậu danh thực lực nhanh như tia chớp rơi xuống đến pháp tướng cảnh. Thậm chí bởi vì ngoại vực tu sĩ khí tức mà tao ngộ hậu tổ tinh nặng nề trấn áp. A, Tổ Mậu danh ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm thấy gánh vác trăm vạn núi lớn, địa cầu khủng bố đến biến thái uy thế, để Tổ Mậu danh đều cảm thấy thiên thần thân thể nổ tung rồi. Thần ma thì lại làm sao? Bỗng nhiên, mập mạp bùng nổ ra một tiếng hung hãn gào thét. Còn có thể hù chết ra ra sao? Hắn như tháp sắt thân thể, bùng nổ ra khí tức hung sát. Hắn như là một đầu màu máu cuồng long, phẫn quát, ở đây, cường long cũng phải nằm xuống, còn muốn nô dịch địa cầu, ngươi đang nằm mơ. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, tên béo thân xác dường như vũ trụ lò lửa đang thiêu đốt. Khí tức tăng vọt một đoạn dài, thiên phú của hắn vốn là mạnh mẽ, hơn nữa Tô Viêm giúp đỡ, hiện tại mập mạp triệt để lột xác. Sau lưng đều hiện lên một tòa thật to thần tháp, thông thiên triệt địa, tràn ngập trấn áp non sông lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Tổ Mậu danh sợ hãi. Thân thể của hắn vốn là không là của hắn. Hiện tại tao ngộ địa cầu áp chế, thân thể đều muốn nổ tung, mà kim cương chiến thần trực tiếp cuồng sát mà đến, như là một vị tuyệt thế dũng tướng, ngửa mặt lên trời giống to. Hung hãn đến cực điểm, đủ để dọa phá phàm nhân lá gan. Một cái tát oanh Tổ Mậu danh thân thể chia năm xẻ bầy. Mà hắn nhanh như tia chớp đánh ra một khẩu sát kiếm, cắt xuống Tổ Mậu danh đầu. Kim cương chiến thần mang theo một viên thiên thần đầu, dũng mãnh mà lại không mất đáng sợ. Tắm rửa thiên thần máu, quát lạnh, ngươi cũng phải đến ta ban ân, đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn bóp nát Tổ Mậu danh đầu. Hình ảnh này như là chớp giật tập kích trong lòng của mỗi người. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Thần ma bị Hạ Kim Cương chém giết. Bọn họ nhìn thấy hy vọng. Địa cầu sẽ đối với thần ma tiến hành áp chế. vô liêm sỉ. Tình cảnh này để tổ điện đến cường giả, tức đến đều muốn nổ tung. Sỉ nhục, quá sỉ nhục rồi. Một đời thiên thần, bị một vị pháp tướng cảnh cường giả cho đánh ngã. Loại này sỉ nhục để bọn họ hận không thể đem tổ mậu danh cho ngã chết. Quá sỉ nhục rồi. Đồng thời địa cầu áp chế để trong lòng bọn họ rùng mình. Thiên thần cảnh trong thời gian ngắn bị áp chế. Như vậy thần vương nói không chắc cũng sẽ bị áp chế. Điều này nói rõ địa cầu rất không bình thường. Không trách liền đại năng đều đến rồi. Bọn họ cảm thấy bên trong địa cầu cất giấu bí mật rất lớn. Một đám đáng thương sâu. Coi như nơi này thế giới hoàn cảnh là thần thông cảnh. Là đạo môn cảnh, các ngươi thật cho rằng có thể sống sót sao? Các ngươi số mệnh sớm có chắc chắn, hiện tại còn dám phí công dãy giụa, thật là ngu xuẩn. Thanh âm lạnh như băng hiện lên, bắt nguồn từ một chiếc tràn ngập hỗn độn khí cổ xưa chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền mở ra chớp mắt, huyết quang ngút trời, nội bộ có hơn vạn tinh binh hãn tướng đang thức tỉnh. Bùng nổ ra thần ma luyện ngục khí tức, thậm chí hơi thở của bọn họ ở tổ hợp, phảng phất đại dương màu đỏ ngòm lật úp, chật ních tinh không, đây là côn gia binh mã đang thức tỉnh, lạnh lẽo âm trầm con mắt dồn dập dò xét kề đất cầu. Dồn dập phát ra tiếng cười tàn lãnh, thậm chí có côn gia cường giả nhìn chăm chú hậu tổ tinh. Dồn dập cười to nói: chúng ta cũng coi như là trở về cố hương. Một ngày này làm bị chúng ta vĩnh phát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.